Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, mạo phạm ta người đều phải chết. Nhiếp Hưu thái độ vẫn là rất thành khẩn, tư thái bày rất thấp, phảng phất thật ý thức được sai lầm của mình. Rời đi Nguyệt Tông trước, sư phụ đã từng lặp đi lặp lại nhiều lần để ta học được kính sợ người khác. Muốn thường xuyên nhớ kỹ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân câu này ngạn ngữ. Thế nhưng là, ta lại quá mức cuồng vọng, cũng tạ ơn Lạc Thần, là ngươi để ta khắc sâu minh bạch thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người câu này ngạn ngữ chân. Chính ý nghĩa, xin nhận ta cúi đầu. Nói đến đây hai tay ôm quyền, khom mình hành lễ, hắn cái dạng này để rất nhiều người đều không tưởng được. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra loại những lời này. Đúng thế, xin lỗi chia rất nhiều loại. Mặc dù xin lỗi có sai lầm mặt mũi, nhưng bây giờ, hắn lời nói này lại làm cho người tìm không ra bất luận cái gì tì vết. Không chỉ có như thế, thậm chí còn đều lộ ra ánh mắt khâm phục, không kiêu ngạo, không tự ti, thành ý mười phần, đây cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm đến a. Nhiếp Hưu nói tiếp, đương nhiên, ta cũng nguyện ý tiếp nhận Lạc Thần xử phạt, dù sao, có sai liền nên nhận trừng phạt, gia hỏa này có chút trang bức a. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ cười khổ, kỳ thật. Nhiếp Hưu trước đó căn bản là tìm không ra bất luận cái gì tì vết, có thể làm cho lòng người sinh hảo cảm. Thế nhưng là, vừa rồi nói tiếp nhận Lạc Phàm bất kỳ xử phạt nào liền có chút không ổn. Hắn đây quả thực là ngược lại đem Lạc Phàm một quân. Đúng thế, hắn biểu hiện quá mức hoàn mỹ, nhưng có thời điểm, quá mức hoàn mỹ ngược lại là một loại sai lầm. Nói cho dễ hiểu, cái này gọi trang bức. Nghĩ đến cái này, rất nhiều người đều dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Ngươi nói ngươi tại ai trước mặt trang bức không được? Không phải tại Lạc Phàm trước mặt trang bức. Ngươi có biết có bao nhiêu người nghĩ đến ở trước mặt hắn trang bức, cuối cùng bị đánh mặt? Lạc Phàm mỉm cười nói, ta rất thích ngươi câu này, phạm sai lầm liền phải bị phạt. Ngươi nói không sai. Làm sai sự tình liền phải bị phạt. Mỗi người đều được vì chính mình sai lầm gánh chịu đại giới. Đã dạng này, vậy các ngươi liền đi chết đi. Phốp, Nhiếp Hưu kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ nói như vậy. Đây thật là một điểm mặt mũi cũng không cho a. Lạc Thần, ngài là nghiêm túc sao? Nhiếp Hưu hỏi. Lạc Phàm, ta rất chân thành. Nhiếp Hưu trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Chúng ta chỉ là mạo phạm ngươi. Ngươi vì sao phải đưa chúng ta vào chỗ chết? Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra. Rất đơn giản. Mạo phạm ta người đều phải chết. Ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Chúng ta Nguyệt Tông đệ tử cũng không phải dọa lớn. Nhiếp Hưu giận. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng ta Nguyệt Tông cũng không phải quả hồng mềm. Cùng ta Nguyệt Tông là địch, ngươi quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Dối trá, thật rất dối trá a. Lạc Phàm cười lắc đầu, mới vừa rồi còn luôn miệng nói nguyện ý tiếp nhận xử phạt. Bây giờ lại giận xấu hổ thành giận, nói ta lấy trứng chọi đá. Ta muốn biết, như ngươi loại này dối trá ra hỏa không giết, chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết sao? Muốn giết ta sao? Nhiếp Hưu trên mặt nổi lên một tia nhe răng cười. Cái kia cũng muốn nhìn ngươi có hay không thực lực này. Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một thanh ngân sắc ô lớn. Cây dù đẩy ra sau chậm rãi trôi hướng giữa không trung, hóa thành một cái to lớn cây dù, che khuất bầu trời. Chạy mau chạy mau, đây là Nguyệt Tông thánh vật Nguyệt Âm Tán. Tương truyền có thể mượn dùng nguyệt âm chi lực, một khi bị bao phủ, chắc chắn thì cốt hoàn toàn không có. Nha nha, cái này Nhiếp Hưu làm sao mang ra loại bảo vật này? Thứ này thế nhưng là ngay cả thánh nhân có thể diệt sát đại sát khí a. Vô số người như là chim sợ cành cong, hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng, nguyệt âm tán. Đây là tân tú phái thánh khí trên bảng xếp hạng trước 10 siêu cấp thánh khí. Uy lực vô cùng, có thể chu thánh nhân, mang lên mấy tên này. Chúng ta cũng rút, đại thanh ngưu lộ ra ánh mắt ngưng trọng, cùng thiên toa mang theo địa võng 8 cái thành viên nhanh chóng thoát đi nguyệt âm tán bao phủ. Phía dưới, mau nhìn, mặt trăng xuất hiện, có người kinh hô một tiếng. Nhìn thấy mặt trăng, cùng một thời gian, trên địa cầu bách tính cũng đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhật nguyệt cùng tồn tại, treo ở bầu trời, đây là một loại bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua kỳ quan. Cái này khiến rất nhiều trong lòng người đều dâng lên một loại bất an. Không biết Lạc Phàm có thể hay không ngăn cản Nguyệt Tông đệ tử tiến công. Mặc dù bọn hắn trước đó cũng nhìn hiện trường trực tiếp, nhìn thấy Lạc Phàm đánh bại địa võng hình ảnh, nhưng bây giờ, theo mặt trăng xuất hiện, trực tiếp tín hiệu đã xuất hiện gián đoạn, bọn hắn căn bản là không cách nào biết được Thiên Sơn phía trên xảy ra chuyện gì. Mặt trăng xuất hiện hẳn là cùng Nguyệt Âm Tán có quan hệ. Nguyệt Âm Tán bản thân liền là một kiện đáng sợ thánh khí. Mà một khi hấp thu nguyệt âm chi lực, uy lực càng khủng bố hơn. Lạc Phàm thực lực rất mạnh, thế nhưng là nguyệt âm tán dưới không gian tự thành một giới, ta đoán chừng hắn rất khó cùng hư không dung hợp. Một khi hắn không cách nào cùng hư không dung hợp, vậy khẳng định không cách nào ngăn cản nguyệt âm tán công kích. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lần này bọn hắn cũng không nhìn kỹ Lạc Phàm, dù là hắn sáng tạo rất nhiều kỳ tích, nhưng đối phương lại là vận dụng nguyệt âm tán cái này đại sát khí a. Tới đi, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi là nguyện ý làm nô bộc của ta, vẫn là muốn chết? Nhiếp Hưu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lạc Phàm. Hai người bọn họ cách xa nhau có vạn mét khoảng cách. Lạc Phàm bị nhốt nguyệt âm tán phía dưới, cho nên hắn ngược lại là có thể nhìn thấy Lạc Phàm. Lạc Phàm cười nói, ta muốn biết, không có thanh này nguyệt âm tán, ngươi lại đáng là gì? Nhiếp Hưu bên người một người trẻ tuổi cười lên ha hà. Kia rất không khéo, Nhiếp Hưu sư huynh hết lần này tới lần khác liền có thanh này nguyệt âm tán. Một khi nguyệt âm tán bị kích hoạt, nguyệt âm chi lực liền sẽ rót vào dù chung. Nguyệt âm chi lực mặc dù không phải thế gian cực kỳ lực lượng cường đại, nhưng lại có thể đưa ngươi hòa tan thành một bãi chất lỏng. Lạc Phàm khẽ gật đầu. A, nguyên lai là dạng này. Ta ngược lại là muốn cảm thụ hạ trong miệng các ngươi thanh này nguyệt âm tán uy lực. Ngươi đi chết đi. Nhiếp Hưu hai tay bấm quyết, màu bạc trắng pháp quyết chui vào nguyệt âm tán phía trên. Lập tức, nguyệt âm tán bộc phát ra một đạo mông lung hào quang. Hư không run rẩy, liền gặp cái kia đạo hào quang phóng lên tận trời, chui vào không trung vầng trăng kia sáng phía trên. Cùng thời khắc đó, tứ hải nước biển, trong hồ nước hồ đều là cảm nhận được nguyệt âm chi lực, trở nên sôi trào lên. Mau nhìn! Có người kinh hô một tiếng, trên mặt trăng, quang mang chói mắt, giờ phút này, mặt trăng quang mang mãnh liệt đến cướp đi mặt trời quang mang. Một đạo trắng kiện ánh trăng, chớp mắt đã tới, rơi vào nguyệt âm tán phía trên. Ông, tại rồi địa nguyệt âm trên dù một khắc này, hư không run rẩy lên, ngay sau đó kia cỗ nguyệt âm chi lực lan tràn đến dù bên cạnh rủ xuống mà đến. Tinh thành một cái tuyệt đối lĩnh vực, triệt để chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Cùng lúc đó, nguyệt âm chi lực hội tụ thành từng đạo lưỡi dao, như là vũ lạc hướng về Lạc Phàm chém giết mà đi. Lạc Phàm lẳng lặng đứng ở nơi đó, chín đầu kim long gào thét mà ra, hình thành một đạo bình chướng, ngăn cản được những cái kia từ nguyệt âm chi lực hội tụ mà thành lưỡi dao. Ta giống như lại phạm một sai lầm, Lạc Phàm lẳng lặng nói ra. Ta trước đó đánh giá cao địa võng, hiện tại cũng đánh giá cao cái này cái gọi là nguyệt âm tán. Nhiếp Hưu cười lên ha ha, không nên cao hứng quá sớm. Không tin, nhìn chân ngươi hả, ngươi lập tức liền muốn hòa tan thành huyết thủy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.